Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 417, chương 416, một mẻ hốt gọn. Lại nhìn một chút bên cạnh giới thiệu, một khối đặc thù vách đá, trong đó ẩn tàng có một loại nào đó kinh thiên bí thuật. Người có duyên diện bích nhưng phải, giá khởi đầu 5 vạn linh thạch cực phẩm. 5 vạn linh thạch cực phẩm, đây cũng không phải là một cái kinh thiên bí thuật giá cả. Cực kỳ hiển nhiên, muốn trở thành làm người có duyên kia độ khó khẳng định cực độ. Bí thuật gì ta vô cùng cần thiết. Trần Trầm nhìn chằm chằm cái kia mông lung vách đá trầm tư suy nghĩ. Sau một lát, hắn nhìn về phía nhẫn chữ vật chỗ sâu một khối đổ nát thê lương. Trên mặt lộ ra bừng tỉnh hiểu ra thần sắc, đó là chính mình theo thôn quê tông môn di tích bên trong tìm tới vấn tâm bích. Một mực không biết rõ cái tác dụng gì, nhưng hệ thống nói nó giá trị cực cao. Lại nhìn trong ngọc giản cái kia mơ hồ vách đá, chẳng trách mình cảm thấy quen thuộc, bởi vì cái kia chất liệu thoạt nhìn hoàn toàn tương tự. Chẳng lẽ cái này đấu giá vách đá chính là vấn tâm bích bị đập mất cướp đi cái kia một khối? Trần Trầm trong nội tâm lộp bộp một tiếng, trong chốc lát liền quyết định vô luận như thế nào đều muốn đem cái kia vách đá chụp xuống đến. Tiền bối, nhưng có gì vui ưa thích đồ vật? Tu nữ trẻ sĩ cười hỏi. Ha ha, không thể nói là yêu thích, cũng có mấy món cần đồ vật, ngày mai ta sẽ đến. Trần Trầm thu hồi ngọc giản cười nói, cái này dịch hành điện thường xuyên cử hành đấu giá hội, mà ngày mai đấu giá hội chỉ là một lần tiểu quy cách đấu giá. Một tháng liền có một lần, nếu là hắn biểu hiện được quá mức vui sướng, ngược lại sẽ bị người nhìn nhẹ. Vậy thì tốt quá, tiền bối, ngày mai ngươi bằng vào ngọc giản kia liền có thể vào trận. Tiếp xuống tu nữ trẻ một hồi chào, hàng. Đem dịch hành điện đủ loại chính sách ưu đãi nói mấy lần. Thẳng đến Trần Trầm trong mắt lóe lên không kiên nhẫn, nàng mới khua tay nói cái khác. Trần Trầm quay người rời đi về sau, cũng không lâu lắm liền lại đổi một bộ mặt, lần này dáng dấp thoạt nhìn có chút giống Lăng Đầu Thanh. Nói thật, tiên phong đạo cốt dáng dấp tất nhiên có thể khiến người ta tôn trọng, nhưng cũng có chỗ xấu. Nhất là tham gia đấu giá thời điểm càng là như vậy. Nhân gia gặp một cái cao nhân tiền bối liều mạng tranh đoạt một kiện đồ vật, vậy khẳng định sẽ cảm thấy cái kia là bảo vật. Đến lúc đó chỉ biết vô duyên vô cớ đưa tới không ít đối thủ cạnh tranh, biến thành một cái Lăng Đầu Thanh dáng dấp phía sau. Người đi đường ánh mắt nháy mắt thay đổi, tôn trọng, kính sợ, kiêng kỵ dần dần biến thành khinh miệt, bỏ qua, không thể không nói, vô luận ở thế giới nào, đều là trông mặt mà bắt hình dong. Tại nơi này dịch thành bên trong, Trần Trầm lại đi dạo một hồi, mua một chút vật liệu luyện khí cùng tu luyện đan dược phía sau. Vậy mới tùy ý tìm một chỗ nghỉ chân. Ngày thứ hai, Trần Trầm lại lần nữa đi tới dịch hành điện phía trước. Một chút liền nhìn thấy hôm qua cho hắn ngọc giản cái kia tu nữ trẻ. Đưa ra ngọc giản sau đó, cái kia tu nữ trẻ cười nói, vị khách nhân này, từ tại chúng ta dịch hành điện bên trong bao xương chỉ có 100 gian. Chỗ lấy chúng ta muốn bảo đảm mỗi một vị khách nhân đều có nhất định sức mua. Nói trực tiếp chút, Trần Trầm thản nhiên đột xuất 4 chữ. Ếch. Ngươi yêu cầu chứng minh chính mình chí ít nắm giữ 5 vạn linh thạch cực phẩm. Trẻ tuổi nữ sĩ vừa mới dứt lời, một mai nhẫn chữ vật liền rơi xuống trong tay nàng. Cẩn thận cảm ứng một phen, bên trong ước chừng 7-8 vạn linh thạch cực phẩm. Vị quý khách kia, mời đi theo ta. Tu nữ trẻ nụ cười càng ôn hòa, tiếp đó ở phía trước dẫn đường. Cũng không lâu lắm liền đem Trần Trầm dẫn tới một gian trong bao gian. Trong bao gian tương đối đơn sơ, chỉ có một cái ghế một cái bàn, cửa sổ chỗ có thể nhìn đến phía dưới chỗ không xa bàn đấu giá. Về phần cái khác phòng tình huống, đều bị thần thức ngăn che, không cách nào xem xét một tơ một hào. Nhìn thấy loại này bố trí, Trần Trầm nhịn không được tán thán nói: các ngươi việc riêng tư bảo hộ làm không tệ, chụp tới đồ vật cũng không sợ bị người ham muốn. Cái kia tu nữ trẻ nghe vậy tự hào cười cười: đó là tự nhiên, như điểm ấy cũng không thể bảo đảm. Chúng ta dịch hành điện thế nào trở thành trong phạm vi trăm vạn dặm lớn nhất phòng đấu giá? Ta nói lớn nhất, cũng không phải nói diện tích lớn nhất nha, mà là vật phẩm bán đấu giá tốt nhất, giao dịch linh thạch số lượng nhiều nhất, làm hấp dẫn càng thật tốt hơn đồ vật đưa đến chúng ta nơi này đấu giá. Chúng ta đối người bán việc riêng tư bảo hộ cũng vô cùng tốt. Tiếp lấy tu nữ trẻ lại bắt đầu giới thiệu dịch hành điện cái khác bảo hộ biện pháp. Sau một hồi lâu tổng kết nói: chúng ta dịch hành điện đã trăm năm không có phát sinh người mua rời đi thành trì liền bị cướp giết tình huống. Nghe đến đó, Trần Trầm cũng không nhịn được lòng sinh bội phục. Chỉ là không biết rõ nếu là đấu giá thần kim lời nói, phòng đấu giá này gặp không gặp được. Phải biết đấu giá linh lung thần kim cái kia phòng đấu giá không chỉ bị hủy, thậm chí ngay cả mang theo thành trì đều cho người ta giết. Đấu giá hội bắt đầu phía sau, khách quý nếu là muốn đấu giá, viết tại trước bàn khối kia linh thạch trên bảng liền có thể. Nếu là có cái khác nhu cầu lời nói, cũng có thể viết ở phía trên. Chúng ta dịch hành điện nhân viên phục vụ chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện. Lưu lại câu nói này, tu nữ trẻ rời đi phòng. Ước chừng qua một khắc đồng hồ, ngoài cửa sổ phía dưới bàn đấu giá bên cạnh xuất hiện một cái trung niên tu sĩ. Trung niên tu sĩ cũng không nói chuyện, trực tiếp đem kiện thứ nhất vật phẩm bán đấu giá, cực phẩm phi chu theo nhẫn chữ vật bên trong lấy ra, đặt ở bên trong đại sảnh. Cực phẩm phi chu, giá khởi đầu 5 vạn linh thạch. Các vị khách quý bắt đầu ra giá đi. Lời này vừa nói, hắn lại nhanh chóng nói: có khách quý ra giá 5 vạn linh thạch cực phẩm, 6 vạn, 7 vạn. Trần Trầm tại trong bao gian nhìn thấy một màn này, nhịn không được khóe mắt run rẩy. Cái gì gọi là phản pháp quy chân? Hắn xem như thấy được, đấu giá sư này giờ cũng là đơn giản, căn bản sẽ không nói một chút kích động mua lời nói. Về phần vật phẩm đấu giá giới thiệu đã từ lâu viết tại ngọc giản bên trong, hắn không cần quá nhiều miêu tả. Thực ra Trần Trầm cũng có thể lý giải, có thể ở đây tham gia đấu giá hội có mấy cái lại là dễ như trở bàn tay liền bị kích động. Về phần khoa trương giới thiệu, cái này dịch hành điện cũng không cần thiết, dạng kia chỉ sẽ ảnh hưởng dịch hành điện danh dự, còn không bằng như thế bụng dạ thẳng thắn đấu giá. Cuối cùng mọi người đều bề bộn nhiều việc, không rảnh ở chỗ này lãng phí bao nhiêu thời gian. Như thế xem ra, phía trước thay đổi tướng mạo ngược lại là có chút vẽ vời cho thêm chuyện ra. Nhìn ngoài cửa sổ đại điện bên trong cái kia dài đến 20 mét, rộng 7-8 mét cỡ nhỏ phi chu, Trần Trầm nhíu mày, tại trước mặt linh thạch trên bảng viết xuống 10 vạn con số này. Nghiêm chỉnh mà nói, 10 vạn linh thạch cực phẩm mua một chiếc phân thần cảnh tốc độ phi chu có chút giật giá. Nhưng Trần Trầm cũng không để ý, nhiều tiền, liền là như thế tùy hứng. Hắn vừa mới viết xong, người bán đấu giá kia liền quát: có khách quý ra giá 10 vạn linh thạch cực phẩm, chờ đợi chỉ chốc lát, không người tăng giá nữa. 10 vạn linh thạch cực phẩm lần đầu tiên, 10 vạn linh thạch cực phẩm lần thứ hai. Tốt, thành giao. Cái tiếp theo vật phẩm đấu giá, Trần Trầm còn không phản ứng lại, người bán đấu giá kia đã theo nhẫn chữ vật bên trong lấy ra kiện thứ hai vật phẩm đấu giá. Đan dược này các vị khách quý cũng đều biết, giá khởi đầu 4 vạn linh thạch cực phẩm. Hắn vừa dứt lời, một mực không hề lay động ánh mắt hơi hơi phát sinh biến hóa, kinh ngạc nói: có khách quý ra giá 10 vạn linh thạch cực phẩm. Sau đó chính là một bên yên tĩnh, người bán đấu giá kia đem giá cả lại lặp lại mấy lần, tiếp lấy ra dạng thứ ba vật phẩm đấu giá, Vật này giá khởi đầu 6 vạn linh thạch cực phẩm. Có khách quý ra giá 8 vạn, 10 vạn, chấm ngoặc kép, 12 vạn thành giao, 18 vạn thành giao, 7 vạn thành giao, cũng không lâu lắm, liền đến khối kia vách đá. Vật này có chút kỳ lạ. Chúng ta dịch hành điện không cách nào định giá. 5 vạn linh thạch cực phẩm là người bán chính mình đặt trước giá. Các vị nếu là muốn mua, mời tự mình báo giá. Nhưng phòng đấu giá chúng ta không bảo đảm nó phẩm chất. Ngồi tại phòng bên trong trần trầm uống một ngụm trà, yên lặng nhìn xem khối kia vách đá. Lúc này ở trước mặt hắn đã nằm 8 cái nhẫn chữ vật, tất cả đều là lần đấu giá này vật phẩm đấu giá. Nói đúng ra, phía trước tất cả mọi thứ đều bị hắn đấu giá xuống. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?